Sói vương bất bại, chương 643, 643, thua hết cả bàn cờ không có cách nào trốn tránh kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 8 cường giả siêu cấp nhị cảnh minh tâm, 8 quyền, minh kính gào thét, quyền chỉ trời xanh, nháy mắt xuất hiện 8 quyền ảnh thật lớn trong hư không mang theo sát ý lạnh thấu xương, giống như 8 tia chớp sấm sét, từ 8 hướng khác nhau bay thẳng về phía lốc xoáy màu máu trên đỉnh đầu. Khí thế như hồng thủy mãnh thú. Quả nhiên là kinh thiên động địa, tựa như muốn đánh xuyên qua ngọn lốc xoáy đỏ như máu trên trời xanh. Tôn chủ Long Sát lơ lửng giữa trời, ngạo nghễ đứng ngay dưới lốc xoáy màu máu, khí tức trên người hơi di động, cúi đầu nhìn thấy một màn khủng bố này, đồng tử trong mắt hơi rụt lại, nhưng vẫn bình thản ung dung, không có ý định cản lại. Thứ nhất, không ngăn được. Thứ hai, căn bản không cần phải ngăn. Kiến càng đào đại thụ, châu chấu đá xe. Tôn chủ Long Sát hừ lạnh một tiếng. Giống như có tự tin tuyệt đối với trận pháp không gian do chủ tổng điện vu đề ra này, trong lời nói mang theo khinh thường, lớn giọng nói. Không cần dãy dụa phí công, ngày này sang năm là ngày rỗ của các người. Còn nơi này, sẽ trở thành nơi các người chôn thân. Dường như ngay khoảnh khắc lời nói của tôn chủ Long Sát vừa dứt thì 8 quyền ảnh thật lớn thoáng lướt qua tôn chủ Long Sát hung hăng đánh vào lốc xoáy màu máu trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, một màn khiến mọi người khó mà tin nổi xuất hiện. Chỉ thấy, thực lực của Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Hổ Sát là mạnh nhất, thế quyền cũng mạnh nhất, tốc độ cũng nhanh nhất, cho nên quyền ảnh của bọn họ cũng dẫn đầu đánh vào điểm trung tâm của lốc xoáy màu máu phía trên. Nhưng, tiếng nổ kinh thiên động địa như dự đoán cũng không hề xuất hiện, một đòn đánh vỡ gông cùm xiềng xích của trận pháp không gian cũng không thành hoàn toàn ngược lại. Sau khi quyền ảnh mang theo khí thế như hồng thủy mãnh thú đánh lên lốc xoáy màu máu lại giống như châu đất xuống biển. Trực tiếp bị cái ngọn lốc xoáy kia cắn nuốt triệt để, hòa tan vào trong lốc xoáy, trở thành một bộ phận của nó, không gây được chút sóng gió, thậm chí còn chẳng phát ra chút xíu tiếng động nào, dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người, cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động mà biến mất. Ngay sau đó, 6 quyền ảnh quỷ sát còn lại cũng đã đến, liên tiếp đánh vào trong lốc xoáy, dẫm lên vết xe đổ lúc trước của Tiêu Nhất Thiên và Tôn Chủ Hổ Sát, bị lốc xoáy ăn tươi nuốt sống. Lốc xoáy màu máu phía trên đỉnh đầu tựa như một cái động không đáy lấp mãi không đầy, bất kể là công kích có lực lượng lớn thế nào cũng bị nó cắn nuốt hết. Kết thúc, đến khi toàn bộ 8 quyền ảnh thật lớn hoàn toàn dung nhập vào trong lốc xoáy, chiến đấu kết thúc, một người một quyền, vừa mới bắt đầu đã con mẹ nó kết thúc, đúng như lời Tôn Chủ Hổ Sát nhắc nhở trước đó, bọn họ chỉ có một lần cơ hội phá trận. Mà hiện tại, sự thật chứng minh, trận pháp không gian còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Cho dù 8 người hợp lực ra một đòn cũng căn bản không làm nên chuyện gì cả. Không làm được, bọn họ đã tận lực, tất cả mọi người đã dùng hết sức lực, đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân. Chỉ tiếc, chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến không thể bù đắp, không có cách vượt qua, trước mặt chủ tổng điện tam cảnh minh đức số cường giả ở siêu cấp nhị cảnh minh tâm như bọn họ có vẻ như vô lực, bất đắc dĩ, bất lực đến vậy. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đám người tôn chủ cầu sát đều tái đi, trái tim hung hăng run rẩy, tựa như đã ngửi được hơi thở của cái chết, nghe được lời gọi của thần chết vậy. Một đòn này thất bại đại biểu cho bọn họ mất đi cơ hội sống duy nhất, sẽ bị nhốt ở chỗ này, trở thành thịt trên đĩa của chủ tổng điện, tùy ý chủ tổng điện sâu xé. Một chiêu vô tình đã phá hết cả bàn cờ. Chết, cái chết là kết cục bọn họ không có cách nào trốn tránh. Thua rồi. Ngay cả tôn chủ Hổ Sát thường ngày vẫn kiêu ngạo và nghiêm túc thì lúc này cũng cắn răng, nắm chặt nắm tay, bên trong đôi mắt âm u không thấy đáy tràn ngập sự không cam lòng, rồi lại chẳng còn cách nào, bỏ tay không có biện pháp, chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lên bầu trời phía trên đang thay đổi bất ngờ, chờ đợi cái chết hạ giống. Nhất thời, không khí trên đảo nhỏ áp lực đến cực hạn, bị bóng ma của chết chóc bao phủ khiến người ta không thở nổi. Chỉ có tôn chủ Xà Sát là ngoại lệ. Cô ta giống như đã sớm dự đoán được kết cục này cho nên thản nhiên cười nói. Trước đó ta đã nói rồi, khả năng của chủ tổng điện vượt xa tưởng tượng của mọi người, đối nghịch với chủ tổng điện tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đúng vậy, tôn chủ Xà Sát đã từng nói vậy, mà Tiêu Nhất Thiên cũng nhớ rất rõ. Vậy, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn về phía tôn chủ Xà Sát, hỏi. Một khi đã như vậy, vì sao lúc nãy chị còn muốn đứng ra, theo chúng tôi cùng nhau tìm đường chết? Đúng vậy. Tôn chủ Xà Sát vẫn luôn được tôn chủ Long Sát tin tưởng và nể trọng, dưới tình huống biết rõ kết cục, chỉ cần vừa rồi cô ta không chủ động xung phong liều chết đứng ra bảo vệ Tiêu Nhất Thiên, Vậy thì cô ta cũng sẽ không rơi vào tuyệt cảnh cảnh như hiện tại L, bởi vì chị đây thích. Cùng Tiêu Nhất Thiên bốn mắt nhìn nhau, Tôn Chủ xà sát nói. Chị đây thích cậu em tươi non như ngươi, muốn đứng ra thì đứng ra thôi. Không phải chỉ là chết thôi sao? Lúc trước khi Thanh Đệ chết, thật ra tôi đã không muốn sống nữa rồi. Đã không còn Thanh Đệ, một mình tôi sống lẻ loi cô quạnh trên thế gian này, lại còn phải đánh đánh giết giết với một đám đàn ông, lục đục với nhau không bằng chết đi cho thanh tĩnh. Sống có gì vui, chết lại có gì đáng sợ. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Nhất Thiên trầm xuống, sinh ra dao động không nhỏ, Tôn Chủ xà sát không có gì vướng bận, xem ra là chủ động muốn chết. Chẳng qua là, trong lòng Tiêu Nhất Thiên vẫn còn có vướng bận bố mình Tiêu Thanh Sơn, vướng bận vợ mình Tô Tử Lam, vướng bận con gái mình Tô An Nhiên, vướng bận mẹ đẻ của mình Diệp Ngọc. Quá nhiều, cứ khiến Tiêu Nhất Thiên vướng bận quá nhiều. Cho nên, Tiêu Nhất Thiên còn chưa muốn chết, cũng không thể chết. Anh nhìn chằm chằm lốc xoáy màu máu phía trên đỉnh đầu, hỏi. Sau khi đại trận được mở thì sẽ thế nào? Không biết, Tôn Chủ xà sát lắc đầu đáp. Trước đó chủ tổng điện chưa từng mở ra trận phát trong tổng đàn, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy trường hợp như hiện tại. Áp, nhưng tình huống lần này tương đối đặc thù, chủ tổng điện muốn tiến sâu vào chí tôn chi cảnh trong truyền thuyết, không chỉ cần máu của chúng ta mà còn cần trận pháp phụ trợ. Thậm chí, trận pháp này có thể là chuẩn bị cho ngày này. Mật Phượng Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe suy đoán của Tôn Chủ xà sát, ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Nhất Thiên chính là Mật Phượng Hoàng. Chủ tổng điện muốn tiến sâu vào chí tôn chi cảnh nhất định phải luyện hóa Mật Phượng Hoàng, như vậy tác dụng và mục đích ông ta xây dựng đại trận này có lẽ không phải vì giết người mà là để luyện hóa Mật Phượng Hoàng. Lúc này, lốc xoáy màu máu trên đỉnh dầu càng tụ càng lớn, tựa như một cái phễu thật lớn, vô biên vô tận, mà ở điểm trọng tâm trên đỉnh cái phễu tựa như đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người, như ẩn như hiện. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên trong tầm nhìn của mọi người, thân ảnh kia thật sự rất giống một con thuyền nhỏ trên đại dương, một con kia nhỏ trên mặt đất bao la, nhỏ đến khó mà phát hiện ra. Mà ngay lúc thân ảnh kia đột ngột xuất hiện, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Rõ ràng là, bọn họ đoán được thân ảnh kia là người nào. Tôn Chủ Long Sát một thân một mình ngạo nghễ đứng trong hư không, thân ảnh gần nhất phía dưới lốc xoáy nhìn thoáng qua bóng dáng kia một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cả người đều kích động đến hơi run rẩy. Không hề do dự và chần chờ một chút nào đã uốn gối quỳ xuống trước mặt người nọ, hơn nữa còn lớn tiếng hô. Đệ tử Hiên Viên Long Võ Cung nghênh sư tôn giá lâm. Đến rồi, cách chương.